Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giơ tay nắm lấy đầu mình. Mẹ nó, tôi bị điên à, làm thế nào tôi có thể làm ra chuyện sai lầm như vậy được? Tất cả là lỗi của tôi. Anh cả, không cần biết bây giờ anh đang ở đâu. Anh đã yêu cầu Long Vũ đến chỗ tôi, để cho hắn bảo vệ tôi. Nhưng tôi lại không thể bảo vệ được hắn. Suýt nữa thì giết hắn. Sự tự trách trong lòng khiến tôi khổ sở. Nỗi đau trong lòng, không biết vì sao lại biến thành nước mắt. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể và càng ngăn những giọt nước mắt đang trào ra. Không ở lại, tất cả là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Tôi tiến lên liều lĩnh ôm lấy Long Vũ ngây thơ trước mắt. Nằm trên vai hắn, nhẹ nhàng nói, xin lỗi, ngươi không nên ở bên cạnh ta. Tôi sẽ phát điên và mất trí. Đề phòng, thám tử, có chuyện gì với anh vậy? Giọng nói từ tốn của Long Vũ chậm rãi vang lên bên tai tôi. Giọng nói này đã ăn sâu vào tim. Tôi sống hơn 100 tuổi. Tôi không già, tự sát, không thể nào. Tôi chắc chắn sẽ không làm điều ngu ngốc đó cho đến khi tìm được anh cả. Nhưng cũng không thể để những người xung quanh vì ta mà xảy ra chuyện được. Cứ như vậy, ôm chặt lấy Long Vũ, hai tay đan vào nhau, lớn tiếng niệm, lời của tôi dứt lời. Chấn linh bút nhanh chóng bay tới, ở trên đỉnh đầu Long Vũ vẽ ra một câu thần chú. Một ánh sáng vàng làm cơ thể Long Vũ sợ hãi. Chỉ cần nghe thấy tiếng hét của Long Vũ. Thám tử, anh đang làm gì vậy? Thám tử, Long Vũ biến mất, thanh âm cũng biến mất. Chấn linh bút lại rơi vào tay ta. Ta đã hai lần làm cho Long Vũ bị thương. Lần này ta tuyệt đối không thể làm tổn thương anh ấy một lần. Thần trộm, người uy hiếp ta đã không còn. Ta xem ngươi còn có thể làm gì. Nói xong lời này, chấn linh bút liền xoay tròn trong tay ta. Tôi hít một hơi thật sâu và hét lên một lần nữa. Tên trộm, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu ngươi không ra gặp ta, ta sẽ để cho ngươi hồn siêu phách tán, chậm rãi chạy khắp cơ thể ta. Sau đó ta cắn rách ngón giữa tay trái. Một giọt máu đỏ tươi rơi trên bút chấn linh. Ta còn chưa niệm chú. Trên không trung liền xuất hiện một vết nứt. Thanh âm u ám kia lại truyền đến. Giang Lạp ha ha ha. Ngươi vì một tiểu tử ngốc, ngay cả anh trai ngươi cũng không cần. Anh trai ngươi hắn đang chịu khổ, bị người tra tấn. Hắn muốn gặp ngươi, nhưng ngươi lại không cứu hắn. Ngươi chỉ là vì thỏa mãn ảo tưởng ích kỷ hơn 100 năm của chính mình. Tại sao vì một nam nhân ngươi liền phá vỡ? Ha ha ha, tôi cắn chặt răng. Anh cả của tôi là quan trọng. Anh ấy cũng biến mất hơn 100 năm. Có thể anh ấy đã chết. Có thể anh ấy còn sống. Cho dù anh ấy ở đâu, một ngày nào đó ta sẽ tìm được Trấn Linh Sơn Hà Đồ để tìm được anh cả ta. Nhưng Long Vũ hiện tại ở bên cạnh ta. Cho dù không có tình yêu, tôi với tư cách là con cháu nhà họ Giang cũng không thể thấy chết không cứu. Nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được hơi thở Trấn Linh bút mang lão. Tên trộm này lại dám mê hoặc ta. Tên trộm, hóa ra tất cả mọi thứ ở đây đều là những gì hắn đã đánh cắp. Nghĩ tới đây, ta lập tức khống chế Trấn Linh bút. Tà Hoàng Thạch gia trì. Trấn Linh bút phát ra từng đợt ánh sáng vàng. Một giây sau mở hai mắt ra, ta hướng về phía Trấn Linh bút hô to. Chấm, thiên địa linh khí, linh lực của trời đất, trận pháp của các vì sao, các ngọn núi, rút lui, dứt lời. Cả ngọn núi biến thành một tia sáng và biến mất trong cuộn giấy da cừu. Linh lực của trời đất, tinh hoa của mặt trời và mặt trăng, tính rú chuyển động, nước, rút lui, cách trương.